Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 94, Thái Đức. Hóa ra là Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương Sư Đệ. Thẩm Thành Bình cười gằn một tiếng, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm trên không trung đánh qua một cái toan. Sau đó liền đối với Thái Đức nhanh chóng mà đi, xem ta đưa ngươi đi cùng sư huynh của ngươi làm bạn. Thái Đức lúc này cả giận nói, thật can đảm, làm đem cái kia màu đen quang mạng lấy ra. Này mạng nhưng là Thái Đức dùng đất để vạn trượng âm uế khí ngưng kết thành tia. Lại dùng 7749 cái thuần âm đồng nữ thiên quỳ huyết dịch tế luyện mà thành. Chuyên có thể ô uế pháp bảo phi kiếm. Quản là cái gì lợi hại pháp khí. Chỉ cần đụng tới trên lưới uế khí. Lập tức bảo quang ly tán. Phế làm sắt thường. Thái Đức tự tin trong thiên hạ ngoại trừ Trường Mi chân nhân Tử Thanh song kiếm ở ngoài. Tuyệt không có hắn này bảo mạng không thể ô tổn phi kiếm. Lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình đã sớm nhìn ra này hắc mạng đầu mối. Nhưng là bỗng nhiên không sợ. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đột nhiên phun ra hơn 10 trượng trường ánh lửa. Chờ cùng cái kia hắc mạng đụng vào nhau. Liền truyền quyên bạch xé rách tiếng. Hắc sát thiên tôn Thái Đức lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ thấy trung gian bị đâm mở một cái lỗ thủng to. Nếu là hắn phản ứng hơi chậm, lại bị Thẩm Thành Bình ánh kiếm một rào. Bảo vật này nói không chừng liền muốn toàn phá hủy. Này lão ma đầu vừa giận vừa sợ. Căn bản không nghĩ tới Thẩm Thành Bình phi kiếm lợi hại như vậy. Chờ lại ngẩng đầu lên. Đã thấy một tia ánh sáng đỏ con dòng chính hiện ở trước mắt. Lúc này sợ đến hồn phi phách tán. Mau mau thân thể đi xuống đi. Mới miễn cưỡng né qua ánh kiếm. Nhưng là không nhịn được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mau mau tung ra tối đen như mực xương mù dày bảo vệ quanh thân. Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm chiếm thượng phong. Đương nhiên sẽ không đã quên thừa thắng xông lên. Chỉ thấy ánh kiếm bay lượn. Dường như phượng tường cửu thiên. Liền hướng Thái Đức lao thẳng tới mà đi. Thái Đức mau mau giương tay tung một đoàn kim quang. Chỉ thấy một con đà hình kim đấu ở Thái Đức đầu kết thành màn ánh sáng màu vàng. Đỏ đậm ánh kiếm lạc ở xung quanh. Chỉ nghe được liên tiếp leng keng keng tỉ mỉ tiếng vang. Cái kia kim không đấu lại chốc lát công phu liền bảo quang lờ mờ. Chờ ánh kiếm nhuệ khí quá khứ. Cái kia Thái Đức lúc này dò ra tay phải liền hướng vồ vào không khí. Lấy ma giáo tuyệt kỹ, ma tông đại thủ ấn, muốn đem Thẩm Thành Bình phi kiếm bắt. Này ma tông đại thủ ấn luyện đến mức tận cùng có thể thao túng thiên địa ngũ hành lực lượng. Tùy tâm vì lẽ đó hóa thành trưởng ấn tấn công địch. Thẩm Thành Bình lúc này cảm giác được trên phi kiếm truyền đến một luồng rất lớn địa sức mạnh. Hắn vội vàng cổ động pháp lực. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bỗng nhiên thoát ra một đại bồng ngọn lửa. Cái kia Thái Đức thấy thế giật nảy cả mình. Vội vàng bay ngược về đằng sau. Đồng thời vứt ra 18 mảnh đen kịt như mực sát khí. Vẻ mặt dữ tợn nói. Tiểu tử cũng thật là có mấy phần bản lĩnh. Có điều vẫn như cũ khó thoát bỏ mạng kết cục. Nói xong, liền thấy cái kia 18 mảnh hắc sát phân lấy ngũ hành thập phương hợp thành một chỗ trận pháp. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng là cười gằn. Nói. Không có này ba điểm ba còn dám lên Lương Sơn. Liền ngươi bực này trình độ. Còn chơi trận pháp. Thực sự là buồn cười. Nói xong. Chỉ thấy lại là hai đạo ánh kiếm màu vàng óng bay lên. Long ngâm hổ khiếu hai kiếm phối hợp lẫn nhau. Song kiếm cùng bay hướng về trong trận đánh tới. Liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nhất thời chu vi trăm trượng một luồng bùng nổ ra một luồng sức mạnh khổng lồ hướng bốn phía tản đi. Một đòn qua đi, Thái Đức cười như điên nói. Ha ha, liền tiểu tử ngươi chút bản lãnh này. Còn dám cùng bản tọa đối nghịch. Hôm nay ta xem ngươi chết như thế nào. Nói đột nhiên thôi thúc pháp lực. Trong trận pháp tuôn ra vô lượng hắc khí. Ép hướng về phía Thẩm Thành Bình. Nhưng mà ngay ở Thái Đức rào rạt đắc ý lúc. Chợt cảm giác một cái giật mình, theo bản năng đem đầu hướng về bên cạnh phiến diện, liền cảm thấy bả vai tê dần. Một tia ánh sáng đỏ mang theo một chùm máu tươi từ bên người xẹt qua. Nếu không có hắn tách ra chỗ yếu, lúc này hơn nửa đã bị đâm mặc vào, đâm qua yết hầu. Đồng thời hắn cũng cảm giác được vết thương chỗ tuôn ra một luồng thuần dương hỏa lực, không ngừng thiêu đốt pháp lực của hắn. Thái Đức mau mau điều động pháp lực áp chế, nhưng mà còn không chờ hắn đem này một luồng thuần dương hỏa lực loại bỏ, Nam Minh Ly hỏa kiếm cũng đã trên không trung gặp lại, vẽ ra một đường vòng cung, lại đi trên đầu hắn chém tới. Thái Đức thấy thế vừa giận vừa sợ, đột nhiên thôi thúc trận pháp. Trong trận tuôn ra vô lượng hắc khí, đem chu vi hơn trăm trượng đều bao phủ trong đó. Vào đúng lúc này, Thẩm Thành Bình giương tay một cái, trên trời nhất thời xuất hiện một mảnh lam quang, chính là cái kia Thiên Lam thần xa, đột nhiên bộc phát ra, nhất thời liền đem Thái Đức đại trận kia bên trong hắc khí xé nát, đồng thời đem Thái Đức bao phủ ở bên trong, nhất thời đem hắn vội vàng bên trong lấy ra kim quang đánh tan. Rơi xuống Thái Đức hộ thân hắc sát bên trên, nhất thời đem những người hắc sát nát tan hơn nửa, để Thái Đức vội vội vã vã tránh né, lại không chú ý tới sau đầu một trận cực kỳ nhỏ phong thanh. Lập tức sau não đau xót, chưa kịp hắn làm rõ xảy ra chuyện gì, đã chết oan chết uổng. Chu diệt Thái Đức, Thẩm Thành Bình biết được khoảng cách đón lấy Nguyên Giang lấy bảo còn có mấy ngày. Hơn nữa địa điểm hắn cũng hướng về Lưu Tuyền nghe qua. Đơn giản liền không vội vã, mà là trước tiên tìm một chỗ, lẳng lặng mà tu hành. Chờ sau 5 ngày, tính toán thời gian gần đủ rồi, liền nhanh chóng chuẩn bị chạy tới địa điểm. Xa xa nhìn thấy 3 chiếc có tới dài 10 trượng thuyền lớn ở Nguyên Giang bên trên chạy. Thẩm Thành Bình đoán là dùng để vận chuyển kim chu lương thực. Cái kia kim chu sức ăn to lớn, cần từ nơi khác vận đến lượng lớn ngũ cốc hoa màu cung dùng ăn. Lập tức liền dự định chào hỏi đồng hành. Không nghĩ tới vừa đè xuống ánh kiếm tới gần, liền nghênh đón một đạo sáng trắng như tuyết ánh kiếm. Đơn giản pháp lực của đối phương cũng không thâm hậu, bị Thẩm Thành Bình phất tay một đạo kiếm khí ngăn trở. Sau đó mới nghe thấy một tiếng lanh lảnh kinh ngạc thốt lên. Quay đầu nhìn đầu thuyền đứng thiếu nữ, nhưng chính là Lăng Vân Phượng. Lăng Vân Phượng nhận ra Thẩm Thành Bình sau khi lộ ra phảng phất là làm chuyện bậy vẻ mặt, lập tức lại nhanh chóng đi tới Thẩm Thành Bình bên người, vui vẻ nói, không nghĩ tới là Thẩm đại ca. Thẩm Thành Bình cười nói, này vẫn chưa tới 2 tháng công phu, Vân Phượng kiếm pháp này tăng trưởng tiến vào a. Lăng Vân Phượng nhưng là nói, Thẩm đại ca ngươi bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, liền như thế trực tiếp rơi xuống. Người ta không có nhìn rõ ràng, còn tưởng rằng là có người đánh lén đây. Lúc này trên bong thuyền còn có Lưu Tuyền, Triệu Quang Đấu, Ngụy Thanh cùng cho phép Trung Đô ở. Cho phép bên trong nhìn thấy Lăng Vân Phượng cùng Thẩm Thành Bình như thế thân cận, sắc mặt khẽ thay đổi. Tuy rằng lúc trước bái sư sau khi, cái kia Lăng Hồn đã nói rõ, ngày sau hắn cùng Lăng Vân Phượng hữu duyên không phận. Có thể sự tình như thế lại há lại là như vậy dễ dàng thả xuống. Dù sao hiện nay hắn cũng sáng tỏ một chút thân phận của Lăng Vân Phượng. Không nói cảm tình cái gì, chính là vì tự thân lợi ích, trong lòng có suy nghĩ pháp không thể tránh được. Lăng Vân Phượng giờ khắc này gặp lại Thẩm Thành Bình, trong lòng mừng rỡ không thôi. Lại lấy ra một con giường như lệnh bài phù khế, nói, Thẩm đại ca ngươi xem, đây là ta ở Dân Sơn chiếm được bảo vật, nghe nói chính là năm đó Đại Vũ Trị Thủy lúc Vũ Thần lệnh. Hàn Tiên Tử cũng nói chính là cao cấp nhất pháp bảo đây. Thật sao? Để cho ta xem. Thẩm Thành Bình cười liền đưa tay ra từ Lăng Vân Phượng nơi đó nhận lấy. Đúng là để bên cạnh xem mấy người sững sờ. Lúc trước Lăng Vân Phượng đối với này lệnh ái tiếc phi thường, coi như lấy ra nhìn nhiều đều không vui đây. Bây giờ nhưng là không để ý chút nào đặt ở Thẩm Thành Bình trong tay. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình nắm quá thần vũ khiến cho sau, Lăng Vân Phượng không thể chờ đợi được nữa lại lấy ra một đôi thước trường màu vàng giáo ngắn nói. Còn có cái này quá hạo mâu, cũng là thượng cổ thần binh, uy lực có thể lớn đến mức hẹp đây. Phàm là hơi hơi yếu một chút phi kiếm, liền có thể một hồi trói lại thu lại. Nhìn này một đôi mâu. Thẩm Thành Bình đúng là nghĩ đến ở Vô Hoa cổ mộ từ Vô Hoa thị phụ tử nơi đó chiếm được một đôi thiên hoàng lưỡi mác, chỉ là hắn quen thuộc sử dụng kiếm, liền vẫn bày đặt không có sử dụng. Tiếp theo tiện tay đem thần phù đánh giá một hồi giao cho Vân Phượng. Đem cặp kia lưỡi mác cầm lấy nói. Trên thời cổ đại người quen thuộc lấy mâu vì võ khí. Có điều bây giờ dùng người nhưng không nhiều. E sợ liền biết cách dùng người cũng không có mấy cái. Lăng Vân Phượng cả kinh nói. Thẩm đại ca nói chính là. Cái kia Hàn tiền bối thật giống cũng chưa từng nghiên tập bảo vật này. Không biết bao nhiêu cách dùng. Ta sử dụng lên cũng cảm giác không thể nào bắt tay. Đúng là Thẩm Thành Bình trước trải qua thời. Kỳ Xuân Thu. Cũng từng trải qua lưỡi mác một loại pháp khí. Tuy rằng không bằng trước mắt cái này pháp bảo uy lực lớn lao. Có thể dùng pháp nhưng là đại khái giống nhau. Cho nên liền nói, người ngược lại cũng không cần phải gấp. Người như làm thật có lòng muốn học tập này lưỡi mác cách dùng. Ta vừa vặn hiểu được một ít, đợi đến không liền truyền cho ngươi. Mọi người nghe xong lại lộ ra kinh ngạc vẻ. Tuy rằng Lăng Vân Phượng cùng Thẩm Thành Bình quan hệ không ít. Nhưng tu chân giới chung quy còn có chút cấm kỵ, như phép thuật chân quyết loại hình. Trừ phi hai người hai phe đều có bổ ích, mới gặp cùng giao lưu. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại cái gì cũng không nói đáp ứng truyền thụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.